Thiên thần và ác quỷ, chương 114, góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu chỉ kéo dài vài giây đồng hồ khi tiếng thét kinh hoàng của giáo chủ thị thần còn chưa kịp dứt thì trung úy Sát Trăng đã bước qua Rose, dùng súng bắn tung then cử những người lính gác nhất loạt lao vào trong. Langdon và Victoria chạy theo sau. Cảnh tượng bày ra trước mặt họ thật kinh hoàng. Căn phòng hiện ra mờ ảo trong ánh nến và ánh lửa yếu ớt của lò sưởi đang lụi dần. Cole đang đứng ngay trước chiếc xe lăn của ông ta ở gần lò sưởi, dáng vẻ vụng về, tay chĩa khẩu súng về phía giáo chủ thị thần. Còn vị thầy tu trẻ tuổi thì đang quằn quại đau đớn ngay dưới chân ông ta. Chiếc áo thầy tu của ngài bị xé toạc và bộ ngực trần của ngài bị đóng dấu sắt nung, đen xì. Từ xa, Langdon chưa thể nhận ra biểu tượng đó, nhưng một vật to lớn, hình vuông đang nằm chỏng chơ trên sàn, ngay sát chân Cole. Sắt vẫn còn đỏ nguyên chưa kịp nguội hết, hai người lính gác hành động ngay tức thì. Họ khai hỏa, đạn găm đầy ngực Cole, khiến ông ta bật ngửa ra sau rồi ngã vật xuống xe lăn. Khẩu súng trên tay văng xuống sàn, Langdon sững sờ, đứng như trời trồng ở cửa ra vào. Victoria dường như cũng đờ người ra. Mark, cô thì thào, vẫn trong tư thế nằm, trên sàn, giáo chủ thị thần quay sang Rose, ánh mắt đầy khiếp hãi, chẳng khác gì những tu sĩ thời trung cổ vừa vạch mặt một mụ phù thủy độc ác. Ngài chỉ thẳng tay vào mặt Rose, hét lên, Illuminati, đồ xúc sinh, Rose đốt lại, đồ đạo đức giả dối. Lần này thì Sát Trăng đã hành động theo bản năng, anh bắn ba phát vào giữa lưng Rose. Viên đại tá ngã sấp mặt xuống sàn, và trượt một đoạn khá dài trên vũng máu tuôn ra từ chính thân thể của ông ta. Cùng những người lính khác, Sát Trăng chạy tới bên giáo chủ thị thần đang quằn quại đau đớn. Cả mấy người lính đều thét lên kinh hãi khi trông thấy vết bỏng sạm đen trên ngực vị thầy tu trẻ tuổi. Người lính thứ hai nhìn thấy vết thương ngược từ dưới lên, và khiếp hãi đến mức phải lùi phắt lại phía sau. Cũng cảm thấy vô cùng khiếp đảm, Sát Trăng kéo vạt áo của ngài lên, che kín vết thương. Chân bước vào trong phòng, đầu óc Langdon như mê mụ đi. Anh không lý giải nổi những bạo lực và cuồng tín đang bày ra trước mắt. Làm sao một nhà khoa học tàn tật có thể bay đến tận Vatican để đóng dấu sắt nung lên ngực quan chức cao cấp nhất của tòa thánh? Có những thứ đáng để ta xả thân, tên sát thủ đã nói thế. Không hiểu bằng cách nào mà một người tàn phế như Mark có thể đánh bại được giáo chủ thị thần. Đã thế Cole lại còn mang được súng vào tận đây. Bằng cách nào không quan trọng, Cole đã hoàn thành sứ mạng của ông ta. Chấm, Langdon tiến lại gần, đã có những người lính chăm sóc cho giáo chủ thị thần, và anh cảm thấy tò mò về biểu tượng vẫn còn đang bốc khói trên sàn ngay dưới xe lăn của Cole. Biểu tượng thứ 6 thật sao? Càng đến gần, Langdon càng thấy khó hiểu. Biểu tượng này hình vuông, khá lớn, rõ ràng là đã được cất giữ trong ngăn giữa của chiếc hòm ở đại bản doanh của Illuminati. Biểu tượng thứ 6, biểu tượng cuối cùng, tên sát thủ đã nói thế. Biểu tượng tuyệt vời nhất. Quỳ xuống, Langdon chạm tay vào biểu tượng, hơi nóng vẫn còn chưa tan hết trên bề mặt kim loại. Langdon cầm cái cán bằng gỗ nhấc lên, dù không có chút ý niệm nào về những gì sẽ trông thấy nhưng anh vẫn hoàn toàn bị bất ngờ. Sững sờ, Langdon nhìn chăm chăm, không thể hiểu nổi, tại sao người lính gác kia lại kêu thét lên kinh hãi đến thế khi trông thấy biểu tượng này. Vật thể hình vuông bằng kim loại này chẳng có nghĩa gì cả. Góc truyện audio.com, biểu tượng tuyệt vời nhất. Có những chi tiết đối xứng, xoay biểu tượng một cái là thấy ngay, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thấy có người đặt tay lên vai, Langdon ngước nhìn lên tưởng là Victoria. Nhưng đó là một bàn tay bê bết máu, là tay của Maximilian Cole, nhoài ra từ chiếc xe lăn. Langdon đánh rơi biểu tượng đang cầm trên tay, lảo đảo đứng dậy. Cole vẫn chưa chết, đổ sụp trên xe lăn, ông ta vẫn còn thở, dù chỉ là thoi thóp. Ánh mắt hai người gặp nhau, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đã đón chào anh sáng sớm hôm nay tại CIAN. Cận kề cái chết khi đã bộc lộ hết những căm thù chất chứa, trông đôi mắt ấy lại càng đáng sợ. Toàn thân ông ta co quắp lại, Langdon đoán chừng con người này muốn làm gì đó. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho giáo chủ thị thần, Langdon muốn hô to lên, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Anh sững sờ trước xúc cảm mãnh liệt trong những giây phút cuối đời của con người này. Run rẩy, ông giám đốc tàn tật cố sức tháo một thiết bị to bằng bao diêm gần ở tay vịn xe lãn. Ông ta chìa vật ấy về phía Langdon. Thoạt đầu Langdon tưởng đó là vũ khí, nhưng không phải. Đờ, đưa cho, những lời cuối cùng của Cole nghe thật yếu ớt. Đờ, đưa cái này, cho B, báo chí. Rồi Cole ngã vật ra, thiết bị trên tay rơi xuống. Kinh ngạc, Langdon chăm chăm nhìn chiếc hộp, hóa ra là một thiết bị điện tử. Mặt trên ghi dòng chữ Sony UVI. Hóa ra là loại thiết bị quay phim siêu nhỏ mới. ông ta đã tính trước hết rồi. Chắc là Kohler đã ghi lại những hành động của mình và muốn giới truyền thông phát tán những thước phim này. Chắc lại là một thông điệp về tầm quan trọng của khoa học và sự đổi bại của tôn giáo. Nhưng đêm nay, Langdon giúp ông ta thế là đã nhiều và đã quá đủ. Không muốn để sát trăng trông thấy, Langdon bỏ ngay chiếc máy quay vào tay áo. Thông điệp cuối cùng của Kohler sẽ mục nát trong địa ngục. Giáo chủ thị thần lên tiếng, phá tan yên lặng. Ngài vừa nói vừa gượng ngồi dậy. Các vị hồng y, ngài hồn hển nói với sát trăng. Vẫn ở trong nhà nguyện Sistine, thưa cha. Sát trăng báo cáo ngay, đại tá Rose đã ra lệnh, sơ tán họ ngay, tất cả, sát trăng ngay lập tức cử một người lính đi lo việc đó. Giáo chủ thị thần nhăn nhó vì đau, trực thăng, ở rằng trước đưa ta đến bệnh viện, cách trương.